Tác giả có lời muốn nói. Cua cua, dám đụng đến người đàn ông của tôi. Trong vòng 3 ngày cắn chết cậu. Con cua xia đọc là, xè, đồng âm với chữ tạ xia, xè. Trong tạ thời giã, cách chương.